toàn chức nghệ thuật gia. Chương 122, Diệu Hỏa học trưởng bản ghi nhớ. Cocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyên mang tỷ tỷ xuống lầu ăn điểm tâm xong, tỷ tỷ đang muốn tính tiền, Thu Ngân A Di liền vội vàng khoát tay. Không cần, à ta gần đây cũng trải qua cái gì, tới tiệm ăn sáng ăn cơm cũng có thể quét mặt, quả nhiên ta mới là mảnh thiên địa này nhân vật chính chứ. Mà Tô Thành chính là làm chứng ta quật khởi kia phiến đất lành. A Di nhìn một chút Lâm Nguyên, một câu nói phá vỡ Lâm Nguyên chứng vọng tưởng. Xin hỏi ngài với vị kia là quan hệ như thế nào? Lâm Nguyên sửng sốt một chút nói, hắn là đệ đệ ta. A Di cười nói, chị em ruột sao, cũng vậy, dù sao các ngươi dáng dấp giống như vậy, nhà các ngươi gen thật là tốt, không có chuyện gì, các ngươi tới đây ăn điểm tâm không cần bỏ ra tiền. Lâm Nguyên nói tiếng, cảm ơn, mang tỷ tỷ rời đi. Lâm Nguyên mờ mịt, ngươi là duy nhất thanh toán một năm tiền ăn sáng. Lâm Nguyên lắc đầu, tiệm ăn sáng ông chủ là bằng hữu ta. Lâm Nguyên kinh ngạc, ngay thẳng vừa vặn a, ngươi bằng hữu tiệm ăn sáng vừa vặn mở ngươi dưới lầu không xa. Lâm Nguyên nói, đúng buổi trưa ngươi tan việc phát một tin tức chúng ta đi ăn xương sườn, cũng là ta người bạn này mời khách. Thật ăn xương sườn, được rồi, ta cũng thuận tiện quen biết một chút người bạn mới, dứt khoát đem giản dịch bọn họ cũng gọi bên trên, thật lâu không gặp. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái, tỷ tỷ chuẩn bị đón xe đi công ty. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, người là không phải có bằng lái ấy ư, mua chiếc xe đi. Lâm Nguyên thở dài, người đây cũng sẽ không tính sổ đi, mua xe nào có đón xe có lợi. Thuận lợi, Lâm Nguyên nói, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút cũng vậy, sau này đệ đệ muội muội đều tại Tô Thành, có xe tóm lại là thuận lợi. Ta đây quay đầu đi mua, ngươi thích gì xe? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, ngươi thiếu tiền sao, mặc dù không biết xe, nhưng mua xe hẳn muốn tốn không ít tiền. Lâm Nguyên, những lời này thật giống như nghe qua, đây chính là đệ đệ biểu đạt yêu phương thức. Lâm Nguyên không đợi tỷ tỷ trả lời, trực tiếp cho nàng vòng vo 500 ngàn đi qua, duy chỉ có loại thời điểm này, hắn kinh người phóng khoáng. 500 ngàn, Lâm Nguyên nhìn một chút điện thoại di động nhắc nhở, sắp bị Lâm Nguyên tiền đánh ngất, nếu như là không phải đệ đệ, được lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp chứ. Cũng không biết sau này sẽ tiện nghi cái nào hồ ly tinh. Nếu như lòng mang ý đồ xấu, xem ta tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai. Ai cũng chạy không thoát lão nương pháp nhãn. Sau đó không lâu, Lâm Nguyên đi bộ đi tới trường học, hắn trong lòng có chút tiểu do dự. Hắn đang suy nghĩ sang năm đi Tề Châu làm exchange student sự tình. Bây giờ tỷ tỷ đi tới Tô Thành, muội muội phòng trừng cũng mau yêu cầu tới, chính mình sang năm chắc chắn còn phải đi sao? Lại suy nghĩ một chút đi. Hắn đi phòng học, trên đường thuận tiện cho giản dịch cùng Hạ Phồn phát tin tức nói cho bọn hắn biết tỷ tỷ mình tới Tô Thành công việc chuyện còn hẹn trưa hôm nay cơm. Hai người vui vẻ đồng ý, giản dịch cùng Hạ Phồn rất thích Lâm Nguyên tỷ tỷ, khi còn bé Lâm Nguyên còn mang của bọn hắn cùng đi qua phòng trò chơi tới. Lúc đó tất cả mọi người là trong trò chơi vương giả, đáng tiếc sau đó bị các gia trưởng tóm lại rồi. Vào buổi trưa, Tôn Diệu Hỏa xe xuất hiện ở Tần Nghệ cửa. Lâm Nguyên với giản dịch giới thiệu, đây là Tôn Diệu Hỏa học trưởng. Giản dịch chào hỏi, học trưởng được, ta tên là giản dịch, Lâm Nguyên bạn tốt. Tôn Diệu Hỏa cười nói, cocchuyenaudio.com, các ngươi khỏe, lên xe đi. Hạ Phồn mới vừa lên xe liền phun cái máng. Diệu Hỏa học trưởng, Lâm Nguyên là tiện ngư sự tình, không nghĩ tới ngươi một mực cũng lừa gạt đến chúng ta. Chấm, Hạ Phồn không cần Lâm Nguyên giới thiệu, bởi vì nàng nhận biết Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa liếc nhìn Lâm Nguyên, thấy Lâm Nguyên coi như ổn định, chê cười xóa khai đề tài. Ta này là không phải khiêm tốn làm việc mà, hôm nay muốn ăn xương sườn có phải hay không là ta tìm tới một nhà xương sườn làm rất tốt tiệm cơm. Hút chuồn, Hạ Phồn thành công bị rời đi sự chú ý, hơn 20 phút sau đó, mọi người đến tiệm cơm, Lâm Nguyên phát hiện tỷ tỷ đã đến, xa xa lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Lâm Nguyên cũng cùng giản dịch Hạ Phồn lên tiếng chào. Hạ Phồn trực tiếp tiến lên với Lâm Nguyên ôm một hồi, nhìn giản dịch dục dịch bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn khi còn bé bị Lâm Nguyên khi dễ qua, bất quá hắn vẫn nói đùa, tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lâm Nguyên nói, miệng lưỡi trơn tru, ngươi đừng làm hư Lâm Nguyên. Giản dịch không dám lên tiếng. Tiếp lấy Lâm Nguyên lại giới thiệu Tôn Diệu Hỏa cùng Lâm Nguyên nhận biết. Với nhau đánh xong kêu sau đó, mọi người ngồi xuống rồi. Hạ Phồn với Lâm Nguyên rất gần gũi, không ngừng tìm nàng nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ sau này ở Tô Thành làm việc sao? Lâm Nguyên cười nói, đúng sau này ta sẽ nhiều xem các ngươi một chút. Ngày khác chúng ta ước nồi lẩu đi, thật lâu không cùng tỷ tỷ ăn chung cù lao, nhớ khi còn bé tỷ tỷ mơ mộng là ngày ngày có nồi lẩu ăn. Lâm Nguyên ho khan một tiếng, Lời như vậy cũng không cần nói ra rồi, ta còn chưa nói ngươi vừa căng thẳng liền. Hạ Phồn liền vội vàng nhấc tay đầu hàng. Lâm Nguyên cùng Giản Dịch theo thói quen giả bộ ngu. Tôn Diệu Hỏa là len lén nơi tay máy cuốn sổ bên trên đánh chữ, đây là hắn cất giấu vật quý giá bản ghi nhớ. 32 Tiện Ngư tỷ tỷ sau này muốn ở Tô Thành công việc, cô nãi nãi thích ăn nồi lẩu. Sau này có thể cân nhắc mở một nhà quán lẩu. Này cuốn sổ nhớ rất nhiều cái tin tức. 1 Tiện Ngư thích ăn cùi chỏ, không nên quá ngọt. 2 Tiện Ngư thứ tư buổi sáng không có lớp, có thể hẹn cơm. 3 Tiện Ngư thích uống ô mai vị chanh vị nước trái cây, trà sữa không yêu thêm trân châu. Trà sữa tiệm muốn thiết trí đặc biệt làm phần món ăn. 4 Tiện Ngư bữa ăn sáng ăn không nhiều, mỗi ngày nhất định sẽ điểm một phần bánh bao cùng một phần sữa đậu nành. Thỉnh thoảng sữa đậu nành sẽ sửa thành mặn đậu hủ não, cho nên ta quyết định từ ngọt loại làm phản vì mặn loại. 5 Trời mưa muốn tiếp Tiện Ngư buông xuống học. 6 Hạ thiên Tiện Ngư thích buồng xe nhiệt độ là 25 độ. 7 Trước mắt mới chỉ, bản ghi chép đã ghi vào thứ 32 cái. Suy nghĩ một chút, Tôn Diệu Hỏa lại tăng thêm một cái, 33, Hạ Phồn cùng Giản Dịch là Tiện Ngư bạn tốt, nàng vừa căng thẳng liền. Lại suy nghĩ một chút, Tôn Diệu Hỏa đem, cùng Giản Dịch, 3 chữ hoa xuống, lúc này, nhân viên tiệm dọn thức ăn lên, mọi người thấy một mâm bàn xương sườn được bưng lên đến, biểu tình càng ngày càng rung động. Tôn Diệu Hỏa lại tự nhiên giới thiệu, đây là đông qua xương sườn canh, đây là khoai tây hầm xương sườn, cái này bún thịt cũng là xương sườn làm, đây là sườn xào chua ngọt không biết các người có thích hay không, còn có cái này xương sườn kho, bên này là muối tiêu xương sườn, cái này tương đối lòe loẹt là pho. Mát xương sườn, nghe nói có chút cô gái thích ăn. Thật, ăn xương sườn, Tôn Diệu Hỏa nhìn về phía Lâm Nguyên, gocchuyenaudio.com, Lâm học đệ, người có hài lòng không, nếu như có cần gì, chúng ta có thể lại thêm. Lâm Nguyên nói. Không ăn hết, Giản Dịch nói, ta có thể bỏ túi, nhà trọ chúng ta đám người kia thích ăn nhất xương sườn rồi, Tôn học trưởng có thể không? Tôn Diệu Hỏa vung tay lên, cần gì phải bỏ túi, trực tiếp để cho bọn họ làm tiếp một phần. Giản Dịch, đây chính là học trưởng ngang ngược sao? Hạ Phồn là nắm quả đấm một cái nói, học trưởng, ngươi kiên định ta làm ca sĩ mơ mộng. Cố gắng lên, Tôn Diệu Hỏa nói xong, mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Huyên nói. Cô, tỷ tỷ bên này thích ăn cái gì, tiệm này thực ra cũng có rất nhiều khác thức ăn, bất quá xương sườn so với khá nổi danh, tùy ý gọi. Lâm Huyên, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, tại sao màn này có một cổ mãnh liệt vừa coi cảm. Rốt cuộc là bỏ quên cái gì, cầm lên cùng nơi đại xương, Lâm Huyên một bên gặm, một bên suy nghĩ. Cách chương.